Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 969, chương 969, thẳng tiến không lùi chung. Long ca, ngươi, chấm ngoặc kép, Hổ ca triệt để mộng bức. Nhìn lên trước mặt Long ca, đã không biết nên nói cái gì. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà được đến Long ca một bàn tay. Bọn họ không phải người của mình sao? Mà bây giờ, cái này là người một nhà. Hiện tại, không phải là cùng chung mối thù sao? Triệt để nghi hoặc, cũng không thể không nghi hoặc nha. Ngươi cái gì ngươi? Nói xin lỗi ta. Thế mà, vượt quá Hổ ca dự kiến là. Long ca sắc mặt lại là phẫn nộ. Nhìn lấy hắn, thậm chí gầm hét lên. Xin lỗi. Hổ ca nghe đến, bị đánh rơi một cái hàm răng hắn. Xem như triệt để mộng bức. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chuyện gì phát sinh? Đây là có chuyện gì? Chính mình ở đâu? Còn chưa có tỉnh ngủ đi. Thất thần làm gì? Nói xin lỗi ta. Thế mà, để Hổ ca sắc mặt tuyệt vọng là. Không phải đang nằm mơ. Trước mặt được xưng là Long ca trung niên nam tử. Lần nữa gào thét một tiếng. Thanh âm băng lãnh. Sắc mặt càng là không thể nghi ngờ. Gật gật đầu. Thật xin lỗi. Mà ở bên cạnh mọi người nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Vũ khí trong tay càng là loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Cung cung kính kính đối với Diệp Vô Thần xin lỗi hành lễ. Thất thần làm gì? Long ca nhìn đến trước mặt Hổ ca thế mà còn không có chút nào hành động thời điểm. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Ngươi đây là không nể mặt ta. Không không không. Long ca, ta nói xin lỗi. Ta nói xin lỗi. Hổ ca nghe đến, sắc mặt cuống cuồng. Lần này, có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không chỉ có bị hung hăng giáo huấn một lần. Trước mắt nhìn đến còn phải tội Long ca. Bi kịch nha. Long ca lời nói. Hắn dám không nghe sao? Không nghe lời. Không muốn ngày thứ hai. Hiện tại liền có thể để hắn vô cùng bi kịch. Có thể nói. Long ca khủng bố. Hắn làm bên trong một chỗ lưu manh lão đại. Có thể là vô cùng rõ ràng. Long ca. Chọc không được. Bằng không. Hắn không dùng lan lộn. Thật xin lỗi. Cứ việc vô cùng không cam tâm. Bất quá Hổ ca vẫn gật đầu. Sắc mặt thật sự nói một câu. Tại Long ca trước mặt. Bất luận cái gì một chút xíu không nghiêm túc. Đều sẽ bị Long ca hung hăng trừng phạt. Mà dạng này kết quả. Hổ ca cũng không muốn muốn. Trừ phi hắn tìm đường chết. Không thể nào. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Thế mà thì liền Long ca đều không thể không nể tình. Như thế cung cung kính kính. Người bên cạnh nhìn đến Hổ ca thế mà tại Long ca cưỡng bức phía dưới cung kính nói xin lỗi thời. Điểm, có thể nói triệt để nghi hoặc, mộng bức, chấn kinh. Hổ ca, đã là nơi này lưu manh đầu mục. Mà Long ca, càng là cơ bản nửa cái giang lăng thành lưu manh lão đại nha. Thế mà thì liền Long ca đều như thế cung cung kính kính. Cái này người không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Đoán chừng là gia tộc lớn nào thiếu gia đi. Bằng không, rất không có khả năng. Đúng đúng đúng, hẳn là nào đó một đại gia tộc thiếu gia. Liền xem như nửa cái giang lăng thành lưu manh lão đại Long ca. Cũng không dám tùy tiện đắc tội một đại gia tộc. Từ đó để cho mình trêu chọc không tất yếu phiền phức nha. Ai, thành hội chơi. Ngoặc kép, Diệp Vô Thần đại ca. Ngươi không sao chứ? Có hay không chấn kinh? Bọn họ không có đối ngươi làm cái gì à? Thật là có lỗi với. Một không có nhìn tốt. Những thứ này người thì dạng này làm loạn. Sau khi trở về, ta khẳng định hung hăng trừng phạt bọn họ. Cho Diệp Vô Thần đại ca ngươi xuất khí. Thế mà, để mọi người càng thêm chấn kinh là. Trước mặt Long ca lại là một mặt a dua nịnh hót. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Xoa xoa tay. Nói ra. Nụ cười kia, nhìn qua là như vậy im lặng, như cùng một cái chó xù lấy chủ nhân tốt đồng dạng. Ta bằng hữu có thể nói bị các ngươi dọa cho phát sợ. Ngươi biết làm sao làm, lăng ra, mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nghe đến. Sắc mặt băng lãnh, thanh âm càng là không thể nghi ngờ. Nhìn lên trước mặt Long ca, nói một câu, về sau chính mình rời đi Giang Lăng Thành, có Long Ca bọn họ ở sau lưng giúp đỡ, Lăng Nguyệt cái nha đầu này sẽ không có sự tình gì. Đối với Long Ca, Diệp Vô Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Ta biết, Diệp Vô Thần đại ca, người yên tâm đi, ta Long Ca làm việc, chưa từng có làm không tốt sự tình, ta có thể cam đoan với ngươi. Long Ca nghe đến, nụ cười trên mặt càng là rực rỡ, gật gật đầu, vỗ vỗ lồng ngực, nói ra, Diệp Vô Thần đến tột cùng kinh khủng bực nào, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. 2 năm trước, tại đấu tranh bên trong, có thể nói, nếu như không là Diệp Vô Thần lời nói, liền không có hắn hiện ở địa vị, mạng nhỏ đều muốn không có, cũng có thể nói như vậy, hắn hiện ở địa vị cũng là nhiều thua thiệt Diệp Vô Thần giúp đỡ, mới có thể nắm giữ. Đồng thời, Diệp Vô Thần không chỉ có y thuật lợi hại, thì liền võ công cũng là quan tiệt thiên hạ tồn tại. Thế nhưng là hắn ân nhân cứu mạng, làm sao có thể không hiểu Diệp Vô Thần ý tứ? Ta muốn cũng là ngươi câu nói này. Nhớ kỹ cho ta ngươi đã nói lời nói. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, Lăng Nguyệt, đi, Vô Thần ca ca, mà trong ngực Lăng Nguyệt nhìn đến, gật gật đầu, một đôi tay nhỏ ôm lấy Diệp Vô Thần cổ. Lăng Nguyệt đi không được, tốt tốt tốt, nhìn lên trước mặt giả ngây thơ Lăng Nguyệt, Diệp Vô Thần chỉ có thể cười cười, gật gật đầu, ôm lấy rời đi, mà Lăng Nguyệt, càng là đắc ý cười cười. Vừa ăn mình thích gà rán. Lão đại, người kia là ai nha? Thế mà để ngươi như thế tất cung tất kính. Mà ở bên cạnh triệt để mộng bức Hổ Ca nhìn đến rời đi Diệp Vô Thần về sau. Tay phải bụng lấy khuôn mặt. Sắc mặt nghi hoặc, có thể nói. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão đại của mình như thế đối một người tất cung tất kính. Nếu như không là tận mắt thấy, hắn là sẽ không tin tưởng. Mà về phần bên cạnh mọi người chỗ nói mọi người tộc thiếu gia, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Những người kia, còn không thể có thể làm cho mình lão đại có dạng này thái độ. Phế vật, ngươi biết cái gì? Tại Giang Lăng Thành, không có một người dám trêu chọc Diệp Vô Thần đại ca. Bằng không, cũng là không may thời điểm. Long Ca nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, hắn một câu. Đầy đủ để Giang Lăng Thành tất cả lão đại xuất động giúp đỡ. Người nói, dạng này người, ta dám đắc tội sao? Đồng thời, người Long Ca địa vị còn có sinh mệnh. Thế nhưng là Diệp Vô Thần đại ca cho. Từ giờ trở đi, nhìn đến Diệp Vô Thần đại ca như là nhìn đến ta. Minh bạch không có, nhìn lên trước mặt mọi người. Long Ca sắc mặt càng là nghiêm túc, thanh âm không gì sánh được ngưng trọng. Lần này may mắn không có có đắc tội Diệp Vô Thần đại ca. Bằng không, hắn liền muốn không may. Minh bạch, mà ở bên cạnh mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt chấn kinh. Sau cùng, chỉ có thể gật gật đầu. Thì liền bọn họ đại ca đại Long Ca nhìn đến Diệp Vô Thần đều không thể không xưng hô một tiếng đại ca, càng thêm đừng nói bọn họ. Đã minh bạch, như vậy thì tán đi. Thụ thương. Nhấc đi bệnh viện, Long Ca nghe đến, phân phó một câu, mọi người ào ào gật gật đầu, thanh lý hiện trường, đặc biệt là ngươi, Tiểu Hổ, có không nghe rõ ràng ta vừa mới lời nói. Sau cùng, Long Ca nhìn về phía Hổ Ca, sắc mặt càng là nghiêm túc mà nghiêm túc, minh bạch, Long Ca, Hổ Ca nghe đến, còn có thể nói cái gì, duy nhất có thể làm, chỉ có từng điểm đâu. Thiếu niên kia, chọc không được, chọc không được, chọc không được nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.